Đương nhiên loại áp bách này không thể duy trì trong thời gian quá dài. Dù sao kiếm thần chi tâm không phải vật sống. Nó chỉ là pháp bảo hình thái đặc thù mà thôi. Không có khả năng tiến hành chiến đấu. Cũng không thể tạo tổn thương cho bạt. Nhiếp Vân, đây là trái tim của kiếm thần lão tổ. Tuy không biết tại sao xuất hiện ở chỗ này. Nhưng xem ra đã tán thành ngươi. Mau dung hợp nó vào trong cơ thể. Chỉ cần dung hợp, có thể điều động tất cả kiếm linh tổ tiên trong tế tự chi địa tiến hành công kích bạt. Nhiếp Vân đang cảm thấy khó hiểu vì cái gì trái tim xuất hiện tại nơi này. Chợt nghe Diệp Kiếm Tinh hữu khí vô lực nói ra, dường như trái tim bắn ra ánh sáng đỏ làm cho hắn nhận được một ít chỗ tốt, thương thế khôi phục một ít cho nên mới tỉnh lại trong hôn mê và lên tiếng nhắc nhở. Trái tim tổ tiên, Nhiếp Vân sững sờ, tuy còn không biết rõ nhưng hiện tại tình thế ngút cấp, một khi bạt trước mặt động thủ, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không do dự, bàn tay vươn tới phía trước muốn nắm lấy trái tim trước mặt. Hắn nhìn thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên chui vào trong cơ thể của mình biến mất không thấy gì nữa. Ân, vốn sững sờ, ngay sau đó hắn sờ vào ngực, chỉ thấy trái tim này trong nháy mắt dung hợp với trái tim của mình làm một thể, càng làm trái tim của mình đập có lực hơn trước, mỗi một lần mạch đập đều có kiếm khí gào thét giống như trời sinh vì kiếm. Trái tim dung nhập thân thể, trong nháy mắt thương thế khôi phục toàn bộ, thân thể hoàn mỹ như lúc ban đầu. Nhanh triệu hoán kiếm linh tổ. Tiền tấn công kẻ địch, chậm thêm sẽ không kịp, lúc đang cảm thụ trái tim dung hợp với thân thể có tác dụng phụ gì hay không, chợt nghe lời nói lo lắng của Diệp Kiếm Tinh vang lên, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn bạt đang ở trước mặt. Vừa rồi kiếm thần chi tâm có thể áp chế nó, hiện tại trái tim dung hợp với Nhiếp Vân cho nên nó không còn cố kỵ, dường như càng tức giận hơn trước, nó gào rú lần nữa và giơ tay lên, lúc này công kích như thiên địa sụp đổ sinh ra. Triệu hoán kiếm linh tổ tiên công kích, một ngón tay của đối phương có thể tiêu diệt khôi lỗi Di Hoàng Cương nhưng không thể ngăn cản chút nào. Lực lượng trường pháp còn mạnh hơn một chỉ vừa rồi gấp 10 lần. Nhiếp Vân biết rõ nếu không nghĩ ra biện pháp tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa cũng không có biện pháp trốn thoát. Hắn vận chuyển kiếm đạo đan điền, tinh thần tập trung cao độ làm ý niệm dung na ập vào bảo kiếm chằng chịt chung quanh. Đông đông đông. Kiếm đạo đan điền vừa hoạt động và dung hợp với kiếm thần chi tâm đập mạnh hữu lực, mỗi khi đập mạnh một cái đã sinh ra khí chất uy nghiêm vô tận, rầm rầm tiếng nổ giòn tan vang lên, khoảng cách đã có 700-800 thanh trường kiếm bay tới. Phá, cảm nhận được những thanh trường kiếm kia nghe theo lệnh của mình, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, lúc này bay tới ngăn cản trường của bạt. Siêu siêu siêu siêu, 700-800 chuôi bảo kiếm tổ tiên lưu lại tập trung rậm ạp ở nơi đây. Mỗi thanh kiếm sinh ra kiếm thuật cường đại đâm vào bàn tay của bạt. Tổ tiên có thể mai. Táng tại tế tự chi địa thực lực kém cỏi nhất cũng là nạp hư cảnh đỉnh phong. Mạnh thậm chí có thể đạt tới phá không cảnh như Phụng Ca cũng không ít. Tuy người đã tử vong nhưng kiếm linh khống chế bảo kiếm không có khả năng phát huy toàn bộ thực lực nhưng cũng có thể bộc phát 1-2-10. Cho dù như thế cũng rất cường đại. Giống như 700-800 cao thủ đồng thời công kích nghiền nát không gian thời không ngược dòng. Oanh. Kiếm khí cường đại tới cực điểm hội tụ cùng một chỗ hình thành kiếm chỉ màu đen rối kháng một trường của bạt. Ầm ầm ầm, mũi kiếm sắc chém tan công kích của bạt, dư uy không giảm cho nên chém rách lòng bàn tay của bạt, máu đen tanh hôi chảy ra ngoài. Có sinh mạng thì có huyết dịch, cường thi yêu tộc cũng không ngoại lệ, bởi vậy huyết dịch của nó không phải màu đỏ, mà là màu đen, bên trong còn có kịch độc, tuy không sánh bằng yêu minh tiên dịch nhưng hạ độc có thể giết cường giả thiên kiều cảnh. Giống bạt không nghĩ tới nhân vật như con sâu cái kiến lúc này có thể làm nó bị thương, cúi đầu nhìn vào bàn tay đổ máu của mình, nó ngửa đầu phát ra tiếng gào thét không cam lòng, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ triệt để. Lần này nó thật sự tức giận. Bạt rất tức giận, khí tức toàn thân càng ngày càng mạnh, đạt tới thực lực đan điền huyệt khiếu cảnh trung kỳ cho nên thân thể không động nhưng không gian chung quanh bị chấn nát hình thành vòng xoáy đen kịt trước mặt của nó. Toái không khóa hình. Đây là năng lực đan điền huyệt khiếu cảnh hậu kỳ mới có, tại sao nó lại có chứ? Nhìn thấy vòng xoáy màu đen trước mặt, Nhiếp Vân biến sắc. Toái không khóa hình, đây là năng lực cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh chấn động huyệt khiếu chi lực sinh ra, từ đó có thể đánh nát không gian bên ngoài cơ thể, từ đó hình thành một tầng khôi giáp bảo hộ bản thân. Khôi giáp này nghiền nát không gian hình thành, bởi vì công kích đánh vào chỉ đánh vào không gian, công kích có mạnh hơn nữa cũng không thể đánh trúng người nó. Nghiền nát không gian hình thành khôi giáp bảo hộ bản thân, chẳng những yêu cầu lĩnh ngộ không gian cực mạnh, Hơn nữa còn yêu cầu lực khống chế thật tốt, nếu không chẳng những không thể bảo vệ mình, ngược lại còn là chiêu số làm bản thân bị thương. Đây là tuyệt chiêu cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh hậu kỳ mới có thể tu luyện, bạt có thực lực trung kỳ đã có thể thi triển ra, cũng khó trách Nhiếp Vân ngạc nhiên. Giống, không để ý tới hắn ngạc nhiên, bạt đánh tới một quyền. Một quyền này không giống như vừa rồi, thậm chí nhìn nó có vẻ lướt nhẹ qua không gian, chung quanh không có pháp lực chấn động, nhưng Nhiếp Vân biết rõ uy lực của một quyền này còn mạnh hơn một trường lúc này gấp 10 lần. Bởi vì lực lượng và tốc độ của một quyền này đã vượt qua không gian có thể thừa nhận, nhìn nó không có động tĩnh gì nhưng vì tốc độ quá nhanh, chỉ cần bị đánh trúng nhất định sẽ tan vỡ như thủy tinh. Anh Linh Tổ Tiên Kiếm Thần Tông, hiện tại ta dùng thân phận người thừa kế kiếm thần chi tâm ra lệnh các ngươi cùng ta chém giết địch nhân, biết rõ chiêu này đáng sợ nhất. Định là công kích mạnh nhất của bạt cho nên Nhiếp Vân vô cùng khẩn trương, ý niệm khổng lồ lan ra ngoài sau đó dung nhập vào trong mỗi thanh trường kiếm, kiếm thần chi tâm dung nhập thân thể, khí chất của Nhiếp Vân cũng phát sinh biến hóa về chất, giống như tổ tiên kiếm thần tông ngủ say vạn năm, trong đôi mi của hắn tỏa ra uy nghiêm chỉ kiếm thần mới có, và uy nghiêm này hòa vào tượng đá ở trong Tử Hoa động phủ, nó có uy hiếp áp bách chí mạng với các đệ tử kiếm thần tông. Rầm rầm, trong mệnh lệnh ẩn chứa uy nghiêm của kiếm thần, hơn 4.000 thanh kiếm trong tế tự chi địa bị ra lệnh và bí mật mang theo lực lượng vô cùng cường đại bay tới. Phá, tiếng gầm vang lên, hơn 4.000 thanh trường kiếm hội tụ và dung hợp hoàn mỹ nghênh đón mộ đấm của bạt. Ầm ầm, hơn 4.000 thanh trường kiếm ngưng tụ cùng công kích uy lực như khai thiên tích địa, chỉ trong nháy mắt đâm rách toái không khóa hình bên ngoài thân thể bạt. Phốc, nắm đấm của bạt cũng bị chém mất. Thật mạnh, chỉ sợ đã có thể so với đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Nhiếp Vân vốn tưởng rằng hơn 4.000 chuôi bảo kiếm tụ hợp lại, cho dù chiêu thức rất mạnh nhưng phá nắm đấm của bạt cũng cần thời gian, không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt đã chém nắm đấm của đối phương. Đôi mắt hắn sáng ngời, tin tưởng tăng nhiều. Những bảo kiếm này dung hợp với nhau có lực lượng tuyệt đối đủ sức đấu với đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Mỗi tiểu cấp bậc trong đan điền huyệt khiếu cảnh có chênh lệch như trời và đất. Đỉnh phong và trung kỳ có chênh lệch càng lớn, vận dụng tốt, giết chết bạt trước mặt là chuyện đơn giản. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng của ngươi, chết đi cho ta. Sau khi hiểu ra điểm này, Nhiếp Vân cũng không do dự, đôi mắt của hắn mang theo hung ác, hắn chỉ tay về phía trước, hơn 4.000 thanh trường kiếm cùng gào lên và đâm vào người bạt, chỉ cần chém rụng đầu lâu. Mặc dù đầu cương thi yêu vương này mạnh hơn nữa cũng tử vong như thường. Oanh, oanh, oanh. Dường như bạt cũng biết có nguy hiểm, nó lui về phía sau vài bước, song trường ngăn cản phía trước, lúc này hai công kích va chạm với nhau, khí lãng quay cuồng, tuy nó lui nhanh nhưng các bảo kiếm còn nhanh hơn, mắt thấy hơn 4.000 binh trường kiếm liên hợp công kích sắp chém đầu lâu của mình, bạt tức giận gào thét. Lão tổ lưu lại trưởng giáo ấn ở đây, tất cả hậu bối đệ tử lưu lại kiếm linh toàn bộ lui về phía sau cho ta. Lúc này một cái ngọc ấn bay ngang qua không gian. Nó bao phủ bạt tạo thành khí thế không thể xâm phạm. Bị khí thế này đón đỡ, tất cả bảo kiếm bị Nhiếp Vân triệu hoán giống như gặp khắc tinh, chỉ trong nháy mắt chúng bay trở về, im lặng dừng trên tế đàn không động đậy nữa. Vân Huyên, nhìn thấy trưởng giáo ấn xuất hiện ở đây, nội tâm Nhiếp Vân lạnh lẽo. Vân Huyên đến, nữ nhân này lại xuất hiện cứu bạt vào lúc nó sắp bị chém giết. Nếu như đoán không sai ngươi hẳn là Nhiếp Vân A. Không nghĩ tới ngươi lại là kiếm đạo sư và ngụy trang sư, rất tốt, ngay cả ta cũng giấu giếm được. Ngọc ấn xoay tròn giữa không trung, lúc này nó quay tít một vòng và bay trở về trong bàn tay trắng nõn, nương theo lời nói âm lãnh băng hàn vang lên, một thân thể uyển chuyển xuất hiện giữa hư không. Thân ảnh kia đi một bước không khí tách ra. Ba, chỉ nói một tiếng đã mang theo lực lượng áp bách các bảo kiếm dừng lại. Cho dù dãy giụa thế nào cũng không thể động đậy, giống như bị giam cầm triệt để. Trưởng giáo ấn là thứ chỉ có tông chủ kiếm thần tông mới có, mặc dù tại tế tự chi địa cũng có được lực lượng tuyệt đối, đại biểu cho quyền lợi, uy nghiêm không cho khiêu khích, kiếm thần chi tâm chỉ là tôn trọng, kính sợ nên khác với quyền uy. Thì ra là Vân Huyên tông chủ, Vân tông chủ liên thủ với cương thi lúc nào, nếu thấy nàng đã tới, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Trong nội tâm mặc dù tiếc hận bỏ qua thời cơ chém giết bạt nhưng trên mặt không có dị thường. Nữ nhân này tâm cơ lòng dạ quá sâu, hơi không cẩn thận sẽ có phiền toái, cho dù nói chuyện hay cử chỉ đều phải dè chừng, bằng không sẽ bị nàng ăn sạch không còn cái gì. Mỗi lần đối diện nàng, Nhiếp Vân có cảm giác khảo nghiệm và dày vò, Thật không biết lúc trước Thiên Huyễn rốt cuộc ưa thích nàng cái gì. Liên hợp, ha ha, nó chỉ là khôi lỗi của ta mà thôi. Vân Huyên cười xùy một tiếng, khẽ vuốt mái tóc, đôi mắt chậm rãi nhìn lên người Nhiếp Vân, dường như muốn nhìn thấu thân thể và suy nghĩ của hắn. Ngươi có thể khống chế nhiều bảo kiếm như vậy, lại có thể làm tất cả kiếm linh trong tế tự chi địa nghe lời ngươi, chắc hẳn đã luyện hóa kiếm thần chi tâm rồi. Kiếm thần chi tâm, Nhiếp Vân giả bộ như làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì gọi là kiếm thần chi tâm? À, ngươi nói chính là trái tim đột nhiên xông tới sao? Ngươi cho rằng ta muốn luyện hóa nó, thứ đồ không rõ ràng, ta mới không muốn, không ngờ nó cứ xông lên, lại không thể ép nó rời đi, ai, thật sự khó chịu. Mặc dù Nhiếp Vân không có lòng dạ và tâm cơ sâu như Vân Huyên nhưng cũng không ngốc, liên tiếp tao ngộ, hơn nữa nàng biểu hiện cũng đã suy đoán ra 8-9 phần 10, biết rõ nói cái gì mới có thể làm cho nữ nhân này tức giận, nổi điên, cố ý giả vờ ra bộ dạng không có biện pháp. Bộ dạng ta cũng không muốn đâu. Quả nhiên hắn vừa nói như vậy, gương mặt trầm ổn của Vân Huyên biến thành tái nhợt, thân thể mềm mại dưới áo giáp nhẹ run rẩy, hô hấp dồn dập, bộ ngực sữa phập phồng, trên người tỏa ra uy thế khủng bố. Cũng khó trách nàng tức giận, vì kiếm thần chi tâm, nàng trả giá thật sự quá nhiều. Thiên Huyễn, Trần Văn Húc, Ứng Long, tất cả đều là vật hy sinh của nàng. Sau khi thiết kế vất vả, tốn sức tâm cơ không nhỏ nhưng lại mai mối cho ra hỏa trước mặt mình. Nội tâm Vân Huyên sinh ra hận ý cuồn cuộn như nước, dường như muốn tẩy trừ thiên địa một lần. Nếu như gia hỏa này là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh thì cũng bỏ đi, làm cho người tức giận chính là hắn chỉ là con sâu cái kiến bất nhập lưu lĩnh vực cảnh mà thôi. Loại người bình thường này nàng dùng một ngón tay có thể chém giết, mà bây giờ, chẳng những phá hư kiếm thần chi tâm tán thành, mộng đẹp xưng bá đại lục phù thiên và ngụy trang thời gian dài như thế đã làm nàng có cảm giác như giang diễn hài kịch. Tất cả chỉ là kịch mà thôi. Tông chủ, đầu bạt này là cương thi yêu vương, không thể lưu lại, một khi nó còn sống nhất định sẽ mang tới tai họa thật lớn cho tôn môn, kính xin ra tay diệt sát nó đi. Thấy Vân Huyên cứu bạt, Diệp Kiếm Tinh cũng hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng vẫn còn một ít cảm giác may mắn cho nên lên tiếng. Mang tới tai nạn cực lớn cho tông môn, khẽ cười một tiếng, thân thể mềm mại của Vân Huyên chấn động, nàng đi tới trước mắt bạt. Bàn tay như ngọc vỗ nhẹ tóc bẩn thỉu của nó, dường như cũng không ngại mùi tanh hôi của bạt, ánh mắt mang theo hưng phấn và đắc ý. Nó chỉ mang tới hưng thịnh cho tông môn thôi, tai nạn chân chính là ta nên giết ngươi và Nhiếp Vân ngay từ đầu chứ không phải lưu các ngươi sống sót tới bây giờ. Mặc dù bạt có thực lực cường đại nhưng nó vừa xuất hiện sẽ làm vô số người trở thành cương thi, đệ tử tiểu tông môn không đối kháng nổi. Đường đường tông chủ kiếm thần tông lại nuôi dưỡng thứ này thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu đã thấy động tác của nàng hiện tại, Nhiếp Vân cảm thấy buồn nôn. Cho dù kiếp trước kiếp này, hắn thống hận nhất chính là yêu nhân. Đầu bạt này là thi thể chôn dưới đất mấy ngàn năm, mùi của nó có thể nghĩ, thứ đồ vật buồn nôn như thế nhưng Vân Huyên lại vuốt ve tóc nó như người yêu. Khó trách chướng mắt Thiên Huyễn, thì ra là kẻ biến thái. Nếu như để cho Thiên Huyễn biết rõ nữ nhân hắn ưa thích có khẩu vị nặng như vậy, không biết hắn có biến thành yêu nhân hay không. Nội tâm Nhiếp Vân sinh ra cảm giác ác hẳn. Nếu muốn xưng bá đại lục phù thiên, một ít tử vong là phải có. Không chịu nổi chỉ có thể nói rõ lúc tu luyện bình thường không dụng công mà thôi. Cho dù chết toàn bộ cũng không có gì. Vân Huyền hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo khẩu khí không xem nhân mạng ra gì. Bàn tay vẽ một cái sau đó lấy một viên đan dược cho bạt ăn. Xoẹt xoẹt tương đương, sau khi ăn đan dược, ỏ oàn thân bạt chảy ra huyết dịch vô cùng tanh hôi, cốt cách nổ vang, nắm đấm bị Nhiếp Vân chặt đứt mọc dài ra nữa, cảnh tượng này chẳng khác gì nó chưa từng bị tổn thương. Đan dược có thể làm người ta đứt chi trọng sinh, mỗi viên như vậy vô cùng trân quý. Nhất là có thể giúp cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh khôi phục nắm đấm, chỉ sợ viên đan dược đó là thánh phẩm. Không hổ là tông chủ kiếm thần tông, đại thủ bút, kiếm thần chi tâm, trước đây thật lâu ta đã nói nó là của ta, người luyện hóa chẳng khác gì phán tử hình. Như vậy, sau khi chữa xong thương thế trên người bạt, Vân Huyên lần xoay người lại nhìn Nhiếp Vân, ánh mắt của nàng biến thành ngoan độc, nếu như ngươi hiện tại biến thành kiếm thần chi tâm, giao kiếm thần chi kiếm và pho tượng tổ sư ra đây. Ta còn có thể thả ngươi con đường sống. Mặc dù nàng hận thiếu niên trước mặt như nước thủy triều, hận không thể giết hắn thật nhanh nhưng cũng không phải người làm việc nóng đầu. Thực lực gia hỏa này không được nhưng lại có vô số thủ đoạn lợi hại. Hơn nữa có được sư phụ đan điền huyệt khiếu cảnh, cho dù mình đối phó cũng phải cẩn thận mới được. Cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh thật sự quá đáng sợ, nếu như lại như lần trước, bị người ta giam cầm tại chỗ, nàng cảm giác nhục nhã không chịu nổi. Tuy hiện tại có bạt làm át chủ bài nhưng vẫn phải cẩn thận một ít, Hóa Vân Tông tích lũy nhiều năm như vậy, tứ đại trưởng lão là lão quái vật thành danh đại lục nhiều năm, khó bảo toàn không có át chủ bài mạnh hơn. Chính bởi vì như thế, sau khi nàng chữa xong thương thế của bạt mới nói ra lời này. Giao kiếm thần chi tâm, kiếm thần chi kiếm, nghe Vân Huyên nói thế, Nhiếp Vân làm sao không đoán ra kiêng kỵ của nàng. Giao gia cũng có. Thể, chỉ có điều ta sợ sau khi Giao gia gặp lại sư phụ lão nhân gia không có biện pháp bàn giao mà thôi. Sư phụ ngươi ở đâu, bảo hắn xuất hiện đi, ta không tin hắn có thể một mình một người tới kiếm thần tông, Vân Huyên cau mày. Ta cũng muốn bảo hắn đi ra nhưng phi thường đáng tiếc, hôm nay không được, người cũng biết lão nhân gia làm người là lướt phiêu giật, cho dù ta cũng không dễ dàng tìm được. Nhiếp Vân khoát khoát tay. Biết rõ nữ nhân này trời sinh tính đa nghi, ai cũng không tin, cố ý nói không tìm thấy sư phụ, hư tắc thì thực chi, kỳ thực hư chi, từ đó làm nàng sinh ra kiêng kỵ. Đối thoại không nhiều lắm nhưng lời lẽ cực kỳ sắc bén. Người không cần dùng lời này hù ta. Đây là tế tự chi địa của kiếm thần tông, cho dù sư phụ ngươi có nhiều át chủ bài hơn nữa cũng vô dụng, hôm nay ta muốn xem là kẻ nào có thể cứu ngươi. Do dự một chút, trên mặt Vân Huyên mang theo dáng vẻ tức giận, xem ra nàng không muốn nói nhảm quá nhiều, quay đầu nhìn về phía cương thi vương giả tổn thương trên người của ngươi đã tốt, còn không đi giáo huấn kẻ đã gây ra thương thế của ngươi một chút, tuy động thủ nhưng nàng vẫn lưu đường lui, lại cho bạt ra tay. Nếu như sư phụ Nhiếp Vân xuất hiện sẽ chiếu ứng thật tốt. Giống, nghe được mệnh lệnh của Vân Huyên cho nên ánh mắt bạt biến thành điên cuồng. Nhìn thấy bộ dạng bạt và ánh mắt âm lãnh của Vân, nội tâm Nhiếp Vân dùng mình, biết rõ đối phương thật sự muốn đánh chết chính mình. Hắn quay đầu nhìn sang Diệp Kiếm Tinh, ta có nơi an toàn, ngươi đi vào trước đi. Nói xong cũng không đợi. Đối phương trả lời, tinh thần hơi động liền thu hắn vào Tử Hoa động phủ. Đối diện với nữ nhân tâm cơ thâm trầm như Vân Huyên, sức chiến đấu của cương thi vương giả mạnh hơn gấp mấy lần, Diệp Kiếm Tinh đã bị trọng thương, tốt nhất nên lưu hắn dòng Tử Hoa động phủ tránh né tốt hơn nhiều. Xử lý xong Diệp Kiếm Tinh, Nhiếp Vân âm thầm tập trung tinh thần sử dụng kiếm đạo đan điền, dùng kiếm thần chi tâm liên hệ với các bảo kiếm tổ tiên lưu lại và kiếm linh, lại phát hiện như chìm vào đáy biển không có tin tức. Quả nhiên trưởng giáo ấn lợi hại. Biết rõ những kiếm linh này nhất định bị trưởng giáo ấn áp chế, sẽ không ra tay giúp đỡ mình nên nội tâm Nhiếp Vân lạnh lẽo. Không nghĩ tới kiếm thần chi tâm đối kháng trưởng giáo ấn nhưng không địch lại. Cũng khó trách, trước mặt quyền lực tuyệt đối, bất cứ tình nghĩa và kính sợ gì cũng không có tác dụng. Vừa rồi có thể đối kháng với bạt, nguyên nhân chủ yếu là mượn nhờ lực lượng anh linh tổ tiên trong tế tự chi địa, hiện tại không thể mượn nhờ chẳng khác nào mất đi một đại trợ lực, cũng không có lực chống lại đối phương. Sư phụ, ta xuất thủ trước, biết rõ không có biện pháp gì khác, hắn cũng không hề do dự, đột nhiên Nhiếp Vân nhìn sang một hướng sau đó hô to lên, hắn lật tay một cái, Huyền Ngọc Chi kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó lại đâm thẳng vào bạt. Giống, nhìn thấy hắn công kích, bạt lộ cười lạnh xem thường, vừa muốn ra tay đánh chết hắn tại chỗ, đã thấy trên lưng thiếu niên đột nhiên sinh ra đôi cánh vỗ. Mạnh. Hô. Hắn lập tức cải biến phương hướng xuất hiện trước mặt Vân Huyên, hắn lập tức vận dụng một chiêu vô thượng đại kiếm thuật như mưa to gió lớn. Công kích vừa rồi là hư chiêu, mục tiêu chủ yếu của Nhiếp Vân chính là Vân Huyên, chỉ cần có thể bắt lấy nàng thì tất cả không đáng lo. Ha ha, sư phụ ngươi, ta thấy hắn sẽ không xuất thủ đâu. Dường như sớm biết rõ Nhiếp Vân sẽ có chiêu này, Vân Huyên cười nhạt sau đó vươn ngón tay điểm về phía trước. Ầm ầm ầm. Nhiếp Vân sử dụng vô thượng đại kiếm thuật không sinh ra khí bạo, ngay cả chính hắn cũng bị giam cầm giữa không trung. Trong kiếm thần tông, trưởng giáo ấn có uy lực càng lớn, hơn nữa càng lợi hại hơn lúc ở thành Thiên Diệp, Nhiếp Vân căn bản không có khả năng phản kháng. Thật sự lợi hại, vào lúc Nhiếp Vân bị giam cầm không thể động đậy chút nào, hắn cảm thấy lần này mình không có khả năng may mắn thoát khỏi, đột nhiên có một thân ảnh lão nhân xuất hiện trước mặt mọi người. Trong tay hắn có một vạt kỳ quái bắn tới vây khốn Vân Huyên và bạt vào bên trong. Ai nói ta không xuất thủ, lời của lão giả vang vọng cả tế tự chi địa. Phá cho ta, Vân Huyên không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, vừa ra tay đã lập tức vây khốn nàng và bạt vào trong, lông mi nhíu lại, trưởng giáo ấn trong tay biến thành bình chướng ngăn cản trước mặt nàng. Ầm ầm, trưởng giáo ấn uy lực vô cùng cũng không thể phá giải bình chướng, chỉ có thể làm nó chấn động vài cái và bắn ngược trở về. Ngươi tới, thấy công kích của mình không có kết quả, Vân Huyên quay đầu nhìn về phía bạt. Đầu cương thu vương giả này giống to một tiếng, bàn tay vừa thô vừa to của nó đánh về phía trước, nó đánh thẳng vào bình chướng ngăn cản trơ ức mặt. Cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh trung kỳ công kích đúng là không tầm thường, vừa ra tay. Thiên địa biến sắc, chung quanh sinh ra quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, bình chướng phong tỏa không gian sinh ra âm thanh ken két tùy thời có thể vỡ vụn. Thật mạnh, nhìn thấy bạt vừa ra tay công kích, Nhiếp Vân Thế mới biết vừa rồi may mắn cỡ nào. Chỉ sợ đây mới là thực lực chân chính của bạt, tuyệt đối không chỉ là đan điền huyệt khiếu cảnh trung kỳ, khẳng định có thực lực hậu kỳ. Nếu vừa rồi hắn bị trúng chiêu này, cho dù thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng bị đánh thành bánh thịt, chết không thể chết lại. Oanh, bạt công kích đánh vào bình chướng, kết quả cũng giống như Vân Huyên, tuy bình chướng lắc lư vài cái nhưng bắn ngược trở lại làm hai người lui về phía sau. Đây là hai phiến gỗ. Thấy cường đại như bạt công kích cũng không thể phá vỡ bình chướng, Nhiếp Vân cũng nhìn rõ bộ dạng của bình chướng, không ngờ là hai phiến gỗ bình thường cắm trên mặt đất, nhìn thô ráp và vô cùng đơn sơ nhưng lại phong tỏa không ra, mặc dù là bạt có được thực lực đan điền huyệt khiếu cảnh hậu kỳ cũng không thể phá nổi. Đáng sợ, rốt cuộc ngươi là ai, ngụy trang thành trưởng lão tông môn tiến vào tế tự chi địa của kiếm thần tông ta, chẳng lẽ không sợ chiến tranh tông môn hay sao? Nhìn thấy không thể phá vỡ bình chướng, Vân Huyên dừng lại sau đó thét dài. Ha ha, các ngươi ở bên cạnh chờ một lát, ta và huynh đệ của ta có lời muốn nói với nhau. Nhiếp Vân đang suy nghĩ là ai vừa ra tay cứu mình, vào lúc đang tự hỏi liền nghe được âm thanh lanh giả vang lên, ngay sau đó cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, lực lượng giam cầm biến mất, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, sắc mặt của hắn biến hóa rất nhiều. Nghê Hư trưởng lão, xuất hiện tại trước mắt không phải người khác, chính là Nghê Hư lúc đầu hại mình nhưng bây giờ lại cứu mình. Cái gì Nghê Hư, gia hỏa đó ở nơi này, Nghê Hư trưởng lão lắc đầu. Hắn lật tay đưa một bóng người ra ngoài. Phù phù, rơi xuống mặt đất, hai mắt nhắm nghiền và lâm vào hôn mê. Bóng người này giống như đúc Nghê Hư đang đứng, thậm chí có tua hai Nghê Hư. Hai người từ phương diện nào cũng vô cùng giống nhau, cho dù Nhiếp Vân có thiên nhãn linh cấp đỉnh phong cũng không nhìn ra có gì không thích hợp. Hắn là Nghê Hư, vậy là ngươi, thấy thiên nhãn cũng nhận không ra. Nội tâm Nhiếp Vân đã có suy đoán nhưng không dám tưởng tượng nổi. Đương nhiên là thiên huyễn, thân thể Nghê Hư trưởng lão lập tức biến thành bộ dạng tiểu ăn mày, mặc dù âm thanh quen nhưng giống thiên huyễn lúc mới gặp ở thành cực quang. Đúng là ngươi, tuy nhiên đã đoán được nhưng hắn vẫn chờ đối phương xác nhận, Nhiếp Vân vẫn sững sờ, vẻ mặt hưng phấn. Kiếm thần tông không phải là nơi làm hắn thương tâm hay sao, Vân Huyên không phải tình nhân cũ của hắn sao, tại sao hắn biết được mình đang ở nơi này, Vân Huyên không nhận ra mình là ai, hắn làm sao thấy được. Thực lực thiên huyễn không phải không mạnh sao, sao có thể tiện tay vây khốn bạt thực lực đan điền huyệt khiếu cảnh trung kỳ và Vân Huyên chứ? Nội tâm Nhiếp Vân có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi lại không biết nên hỏi từ nơi nào. Thiên huyễn cho người ta cảm giác quá thần bí, mặc dù thân là hảo hữu của hắn nhưng không rõ ràng. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, nàng và bạt bị ta vây khốn tạm thời mà thôi, một khi đi ra không phải chúng ta có thể ngăn cản được, người nên thả Diệp Kiếm Tinh ra đây. Nhìn thấy biểu lộ của hắn như vậy, dường như thiên huyễn biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, quay đầu nhìn bóng người trong phiến gỗ, ánh mắt ảm đạm lắc đầu sau đó lên tiếng. Thẻ Diệp Kiếm Tinh ra sao, như thế nào? Nhiếp Vân sững sờ, hành động lại không chậm chạp, tinh thần khẽ động liền mang Diệp Kiếm Tinh ra khỏi Tử Hoa Động Phủ. Nhiếp Vân, vừa ra ngoài, Diệp Kiếm Tinh bị cảnh tượng bên ngoài làm khó hiểu, cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Hơn 10 giây trước không phải Vân Huyên muốn động thủ sao, tại sao biến thành cục diện này, đây là hảo hữu thiên huyễn của ta, ngươi biết rồi, hắn tìm ngươi, Nhiếp Vân chỉ về phía thiên huyễn. Trước kia Diệp Kiếm Tinh đã từng ở Kiếm Chi Đại Điện nói về thiên huyễn, biết rõ thần thâu này có thể ra vào kiếm thần tông như trốn không người, hơn nữa hắn cũng biết khá nhiều, cũng không cần giới thiệu kỹ càng. Thiên huyễn tiền bối, ngươi tìm ta, nghe được giới thiệu, Diệp Kiếm Tinh quay đầu nhìn sang thiên huyễn. Đôi mắt tỏa ánh sáng. Từ miệng Trần Văn Húc hắn biết rất nhiều chuyện của thiên hạ đệ nhất thần thâu, Diệp Kiếm Tinh từ nhỏ đã vô cùng hiếu kỳ, lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân nên hưng phấn khó nói thành lời. Ha ha, không phải ta tìm ngươi, là hắn tìm ngươi. Nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, Thiên Huyễn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lật cổ tay. Sau đó có một chiếc đèn tùy thời dập tắt xuất hiện, tụ hồn đăng nằm trong tay hắn đi ra, bàn tay điểm vào ánh đèn, ngay sau đó ngọn lửa mờ đụt sáng lên, một bóng lưng kiệt ngạo bất tuân xuất hiện trong ánh lửa, và bóng lưng vừa xuất hiện đã mang theo kiếm khí đậm đặc, chính trực quang minh, hoàn toàn khác với cảm giác âm nhu của Vân Hiên. Cảnh giới tâm kiếm, trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân đã biết rõ bóng người này giống như mình đã đạt tới cảnh giới tâm kiếm, thậm chí lĩnh ngộ cảnh giới này còn cao hơn mình quá nhiều. Hô, bóng người xoay người lại. Văn Húc sư thúc, ngươi không chết. Thấy rõ gương mặt của bóng người, Diệp Kiếm Tinh căng thẳng, đôi mắt đỏ lên. Từ khi Diệp Kiếm Tinh tiến vào Kiếm Thần Tông đã theo sau lưng Văn Húc sư thúc, ở chung thật nhiều năm, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Sau khi tại Yêu La U Minh vực biết rõ hắn đã thân vẫn, cho rằng cuộc đời này khó có thể gặp lại, không ngờ lại có thể gặp mặt lần nữa. Trần Văn Húc tiền bối, Nhiếp Vân cũng chấn động, hắn hấp thu vũ kỹ chi tủy của đối phương, hắn có thể biết rõ khí chất dung mạo của Trần Văn Húc như lòng bàn tay, còn từng ngụy trang thành bộ dạng này diễn luyện kiếm pháp cho Tạ Trương Huệ Tử xem, lúc này gặp được chân thân liền nhận ra. Kiếm Tinh, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại ngươi, xem ra ông trời đối đãi với ta không tệ. Nhìn thấy sư điệt mình yêu thương nhất, khóe mắt Trần Văn Húc đỏ lên, lúc này đưa mắt nhìn sang Vân Huyên và lắc đầu. Hiện tại không phải là lúc ôn chuyện cũ, người lúc trước mới gia nhập tông môn, ta nhìn thấy ngươi là hạt giống tu luyện kiếm thuật tuyệt hảo, thông qua truyền thụ cũng đúng như suy nghĩ của ta, có năng lực lĩnh ngộ kiếm thuật tuyệt hảo, cho nên, ngữ khí của Trần Văn Húc thay đổi nhanh. Chóng, nói đến đây chính muốn tiếp tục nói tiếp, đột nhiên đôi mắt nhìn lên người Nhiếp Vân. Hắn dừng nói và đôi mắt đỏ lên. Ngươi, thực xin lỗi tiền bối, ta và Diệp Kiếm Tinh ban đầu ở Thiên U Cốc Yêu La U Minh vực nhìn thấy hài cốt của tiền bối, cho rằng tiền bối đã chết, lúc này mới tùy ý làm bậy hấp thu vũ kỹ chi tùy của tiền bối. Vũ kỹ chi tùy là Trần Văn Húc phí hết tâm huyết tu luyện ra, nhất định có thể nhận ra ngay lập tức. Nhiếp Vân thấy bộ dạng của hắn như vậy, cho rằng đối phương tức giận vì mình vô lễ, lúc này hắn xấu hổ đỏ mặt. Hấp thu đồ vật người ta tu luyện nhiều năm, hiện tại chủ nhân tới đây hắn có cảm giác không được tự nhiên. Không phải vũ kỹ chi tùy, là ngươi luyện hóa kiếm thần chi tâm. Trần Văn Húc cắt lời của Nhiếp Vân, đôi mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên. Ngươi là kiếm đạo sư kia, hơn nữa thiên phú kiếm đạo đạt tới hình thái thứ ba. Vâng, Nhiếp Vân không nghĩ tới đối phương không quan tâm chuyện vũ kỹ chi tùy, ngược lại hỏi kiếm thần chi tâm và kiếm đạo đan điền. Hắn cũng không phủ nhận và gật đầu. Tuy lần đầu tiên gặp mặt Trần Văn Húc nhưng qua cảm ngộ vũ kỹ chi tùy của đối phương, hắn vô cùng yên tâm nhân phẩm của đối phương. Thiên Huyễn, ngươi cũng không có nói vị huynh đệ của ngươi là kiếm đạo sư, hơn nữa còn mở thiên phú kiếm đạo tới hình thái thứ ba. Sớm biết tình huống như vậy, cũng không cần tìm người khác, hại ta lo lắng trong thời gian dài như vậy. Thấy thiếu niên thừa nhận, Trần Văn Húc cũng khó ngăn cản hưng phấn trong nội tâm. Quay đầu nhìn về phía Thiên Huyễn. Ách, huynh đệ của ta còn thần bí hơn ta cũng không biết thiên phú đặc thù của hắn. Thiên Huyễn nhìn Nhiếp Vân sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đều nói mình thần bí, so với huynh đệ trước mặt thì hắn cái gì cũng không phải. Trước kia gặp mặt hắn, cho tới bây giờ không có phát hiện hắn có thiên phú kiếm đạo sư. Hiện tại vừa gặp chẳng những có còn mở ra hình thái thứ ba, thực không biết gia hỏa này còn có bao nhiêu bí mật. Nếu như để Nhiếp Vân biết rõ suy nghĩ của Thiên Huyễn nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Lần trước ngươi gặp ta thật sự không có thiên phú này. Mặc dù quan hệ tốt với Thiên Huyễn, cũng tin tưởng đối phương, nhưng Nhiếp Vân cũng sẽ không nói chuyện vô danh pháp quyết có thể mở đan điền sự tình. Chuyện này là bí mật lớn nhất đời hắn, tuyệt đối không thể chia sẻ với người nào. Ha ha, thiên phú kiếm đạo sư, kiếm đạo đan điền mở ra hình thái thứ ba, lại đạt được trái tim lão tổ tán thành. Ngươi còn phù hợp hơn cả Diệp Kiếm Tinh, càng có hy vọng hơn hắn, có thể cứu Kiếm Thần Tông rồi. Cảm xúc Trần Văn Húc kích động, ngữ khí hỗn loạn giống như điên, trong ánh mắt hình như mang theo điểm một chút lệ quang, cho dù ta chết cũng không thể làm tội nhân của tông môn. Văn Húc sư thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không chỉ Nhiếp Vân càng nghe càng hồ đồ, ngay cả Diệp Kiếm Tinh cũng không rõ cái gì thích hợp hơn ta, cái gì hạt giống luyện kiếm tuyệt hảo. Tại sao nghe những lời này có phần lộn xộn như thế? Trong ấn tượng của hắn, sư thúc, Trần Văn Húc là người bình tĩnh, nho nhã. Tại sao sư thúc lại khác với thường ngày? Chuyện là như thế này. Trần Văn Húc vừa muốn nói tiếp, đột nhiên sắc mặt hắn run rẩy, khí lưu chung quanh xoay tròn, không khí phát ra âm bạo to lớn. Hỏng bét, bọn chúng sắp thoát khốn. Ngay sau đó Nhiếp Vân nghe Thiên Huyễn quát một tiếng thật to, quay đầu lại chỉ thấy hai phiến gỗ vây khốn Vân Huyên và Bạt bị lực lượng to lớn đánh ra một lỗ thủng. Vèo, Vân Huyên và Bạt phá vỡ không gian xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa rồi vây khốn Vân Huyên, Thiên Huyễn cũng không mang mọi người bỏ chạy, chủ yếu có ba nguyên nhân. Thứ nhất, Bạt là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, có thể xé rách không gian tiến hành na di, mặc dù hiện tại trốn xa, chỉ cần đối phương một lòng niệm đuổi theo, cho dù trốn đi cũng không có ý nghĩa gì. Thứ hai, phiến gỗ vây khốn hai người cũng không phải bảo vật của Thiên Huyễn, mà là hắn mượn tới. Bảo vật có thể vây khốn cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh giá trị to lớn, khó có thể dùng ngôn ngữ đoán được, cho nên không thể ném đi. Thứ ba, cho dù là Bạt hay là Vân Huyên, hiện tại đã biến thành u ác tính của tông môn. Không giải quyết thì thanh danh mấy vạn năm của Kiếm Thần Tông sẽ bởi vì việc nuôi dưỡng cương thi vương giả như Bạt mà biến thành vết nhơ không bao giờ có thể rửa sạch. Bởi vì ba nguyên nhân này nên mọi người cũng không trực tiếp rời đi. Hơn nữa uy lực phiến gỗ rất mạnh, ngay cả Thiên Huyễn cũng cho rằng có thể vây khốn cả 20 phút. Thời gian dài như vậy hoàn toàn có thể giúp Trần Văn Húc nói ra đối sách, sau đó tại thực hành theo trình tự không nghĩ chưa tới 3 phút đã thoát vây và